Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1289, nam nhân đều là lớn móng heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sát miệng muốn bên trong hẹp ngoài chiều rộng, chiều bên trái hoặc chiều bên phải hoặc là hướng xuống dưới nghiêng về. Đứng ngay đối diện phía trước, như vậy đã phương tiện bắn tên phòng ngự, lại tiện quan sát, còn có thể phòng ngừa giặc oa chờ địch cung tên hại người. Trạm canh gác tầng 2 trên tường còn có bảo cửa trên cửa nhiều sắp xếp cỡ khoảng cái chén ăn cơm mau chúc ống. Đến lúc đó nếu có giặc oa công bảo, liền có thể lợi dụng mau chúc ống khuynh đảo vàng lòng. Nước sôi, khiến giặc oa trộm cướp không được đến gần bảo cửa hoặc leo bảo tường. Vạn nhất giặc oa hỏa công thời điểm, cũng có thể lợi dụng ống chúc tưới nước tắt lửa. Trạm canh gác hành lang tầng đừng thiết trí cửa sổ. Chỉ có tầng 2 mới có thể thiết trí cửa sổ. Cũng chỉ có thể là nhỏ hẹp. Bảo cửa muốn thiết trí 2 tầng. Đến lúc đó cho dù bị công phá tầng 1 cửa, cũng còn có một đạo cửa phòng ngự. Trạm canh gác bức tường nhất định phải đủ chắc nịch. Bố cục nhất định phải chú ý, không nên để lại góc chết, để tránh bị địch thừa lúc. Buổi sáng, Chu Bình An mang theo Lưu Mục đám người cùng hơn 10 tên sai dịch tuần tra các phòng oa trạm canh gác xây dựng tình huống. Thỉnh thoảng nói lên ý kiến. Chu Bình An tổng cộng ở Tĩnh Nam quy hoạch 150 cái phòng oa trạm canh gác. Trong đó ở Duyên Hải thiết trí 28 cái phòng oa trạm canh gác. Lâm Hải núi dựa, dễ thủ khó công, lui giữ tiện lợi, chú trọng với đề phòng. Thiết trí phong hỏa đài. Ở nội địa quy hoạch 122 cái phòng oa trạm canh gác. Thiết trí ở giặc oa xâm chiếm khu vực cần phải đi qua cùng dễ dàng bị giặc oa xâm chiếm địa phương. Những thứ này phòng oa trạm canh gác chú trọng với phòng ngự. Diện tích khá lớn, mỗi cái trạm canh gác nhưng chứa hơn 200 người. Bên trong đào giếng nước, giặc oa xâm chiếm thời điểm, phụ cận thôn xóm có thể tiến phòng oa trạm canh gác tị nạn. Loạn hoa nhất dực thời điểm sắp đến. Sau đó hơn 10 năm, Đông Nam Duyên Hải Vĩnh không còn ngày yên ổn. Một mảnh sinh linh đồ thán. Có những thứ này phòng oa trạm canh gác ở, chính là giặc oa dày xéo. Tĩnh Nam một phương trăm họ cũng có thể cất giữ nguyên khí. Chu Bình An nhìn cái này từng cái một nhô lên phòng oa trạm canh gác. Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Báo, huyện tôn. Kinh thành Khâm Sai đến rồi. Ở Chu Bình An tuần tra trương đạc phòng oa bảo thời điểm, một kẻ sai dịch cưỡi khoái mã chạy tới, tung người xuống ngựa bẩm báo. Kinh thành Khâm Sai đến rồi. Chu Bình An nghe vậy, trong lòng không nhịn được kích động một cái. Lần trước Khâm Sai tới hạch tra bản thân tham nhũng một án, hơn 10 ngày trước cũng đã hồi kinh phục mệnh. Tính toán thời gian, cũng nên là ra kết quả thời điểm. Nghĩ đến, hôm nay lại là một mùa thu hoạch. Chẳng qua là không biết có thể hay không đạt tới bản thân dự trù. Từ Hải, Trương Cốc nhất các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. A tốt. Ta đã biết. Chu Bình An đối báo tin sai dịch gật đầu một cái. Sau đó nghiêng đầu đối đi theo Lý Điển lại đám người nói. Lưu Điển lại các ngươi theo ta trở về huyện nha. Chuẩn bị tiếp chỉ các loại sự nghi. Lý Điển lại các ngươi chia nhau đi dò xét phòng oa trạm canh gác xây dựng công việc. Bên ta mới nhắc tới kia mấy giờ. Nhất định phải dung nhập vào trạm canh gác xây dựng trong. Phòng ngự cùng đề phòng là phòng oa trạm canh gác kiến tạo nòng cốt. Cần phải chú ý, Lưu Điển lại chính là bá cầu thôn Lưu lão đầu. Mặc dù là người tương đối cứng nhắc, nhưng tinh thông các loại lễ nghi. Cho nên Chu Bình An mang Lưu Điển lại cùng nhau trở về huyện nha nghênh đón Khâm Sai. Có Lưu Điển lại ở, lễ nghi phương diện liền ra không được vấn đề. Huyện tôn yên tâm, bọn ta định không phụ huyện tôn nhờ vả. Lý Điển lại đám người rối rít chắp tay tỏ thái độ nói. An bài thỏa đáng về sau. Chu Bình An liền dẫn Lưu Điển lại. Lưu Mục đám người ra roi thúc ngựa trở về Tĩnh Nam huyện nha. Kinh thành tới Khâm Sai là ba cái tiểu thái giám cùng một đội đông xưởng phiên tử. Cũng không có Chu Bình An người quen biết. Thượng sai đại giá quang lâm. Hạ quan có chuyện nguyện vọng. Kính xin thứ tội. Chu Bình An tiến lên đón chắp tay cáo lỗi nói. Nhỏ Chu đại nhân khách khí. nhỏ Chu đại nhân chống lũ cứu tai. Có tội gì? Tạp gia trước khi tới, Hoàng đốc công liền có giao phó. Nhất định đừng cho nhỏ Chu đại nhân thêm phiền toái, ảnh hưởng nhỏ Chu đại nhân chống lũ cứu tai đại cục. Dẫn đầu tiểu thái giám cười hoàn lễ nói, đối Chu Bình An rất là khách khí, một chút cũng không kiêu căng khí. Tạp gia lần này mang theo thánh thượng khẩu dụ cùng ban thưởng, còn mời nhỏ Chu đại nhân tắm thay quần áo, chuẩn bị tiếp chỉ đi. Hàn huyên mấy câu, dẫn đầu tiểu thái giám nói, Chu Bình An mới vừa rồi ở tuần tra phòng oa trạm canh gác xây dựng công trường, một thân bụi đất, thật sự là không thích hợp tiếp chỉ. Nhất định phải tắm thay quần áo mới đủ lấy biểu hiện đối gia Tĩnh đế tôn kính. Làm phiền thượng sai chờ một lát. Chu Bình An chắp tay, mời tiểu thái giám cùng đông xưởng phiên tử ở Lạch Thính tạm nghỉ. Chu đại nhân mời, dẫn đầu tiểu thái giám gật đầu một cái. Từ lưu điển lại dẫn đi Lạch Thính tạm nghỉ. Chu Bình An bước nhanh đi huyện nha hậu viện tắm thay quần áo. Họa nhi cùng yêu nữ Nhược Nam sớm có được tin, đã đem nước tắm cùng thay đổi quan phục chuẩn bị xong. Chu Bình An nhanh chóng tắm một nước ấm tắm, từ Họa Nhi hầu hạ thay đổi sạch sẽ quan phục, đeo lên mũ ô sa, nhanh chóng trở về huyện nha tiền viện. Nửa người nửa ngợm, yêu nữ Nhược Nam y theo cửa nhìn Chu Bình An bóng lưng, kéo kéo khóe miệng, cô ra soái lắm. Họa Nhi cường điệu nói, vứt xuống trong đám người cũng không tìm tới, không nhìn ra kia soái. Yêu nữ Nhược Nam lật một cái liếc mắt, Chu Bình An trở về trước nha, làm người ta mở toang ra nghi môn, bắt đầu tiếp chỉ. Dựa theo tiếp chỉ nghi trình, Chu Bình An xuất lĩnh huyện nha mọi người đang nghi môn ngoài quỳ nghênh. Tiểu thái giám một nhóm từ nghi môn tiến tới huyện nha đại đường tuyên chỉ, hương án, nhang đèn các loại vật kiện. Lưu Điển lại đã sớm dựa theo lễ trình ở huyện nha đại đường bố trí thỏa đáng. Chu đại nhân tiếp chỉ đi, dẫn đầu tiểu thái giám nói, thần chiết giang đề hình án sát sứ ti thiêm sự, hành Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An tiếp chỉ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Bình An quỳ tiếp thánh chỉ, thánh thượng khẩu dụ, Chu tiểu tử ngươi chống lũ cứu tai có công, tháo vát thanh liêm, cân vớt bay TTV không có lệnh chậm thất vọng, chậm lòng rất an ủi. Chỗ nói mật báo một vật, rất được chậm tâm, chậm thưởng ngươi hai dạng đồ vật, rất là quý trọng, vọng ngươi tiếp tục cố gắng, chớ kiêu ngạo hơn buông lỏng, rất là làm quan, tiếp tục vì ta Đại Minh nhiều làm chuyện thật. Dẫn đầu thái giám đọc thầm ra Tĩnh đế khẩu dụ nói, ban thưởng hai dạng đồ vật, kia hai dạng đồ vật, nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Chu Bình An thầm nghĩ, thánh thượng ngự tứ kỳ lân bảo một món. Dẫn đầu tiểu thái giám đọc thầm xong ra Tĩnh đế khẩu dụ nói tiếp, kỳ lân bảo là ban cho phục, cũng thuộc về quan viên triều phục, nhưng không phải văn võ quan viên tiêu chuẩn phục sức. Ban cho phục không phải ngươi nghĩ xuyên là có thể xuyên, chỉ có hoàng đế ngự tứ ngươi mới có thể xuyên. Cái này ở cổ đại là quan viên trí cao vinh dự. Thiên tử ban cho phục thần tử, bình thường là nhất phẩm đấu bò, nhị phẩm cá chuồn, tam phẩm mãng, bốn, ngũ phẩm kỳ lân, lục phẩm, thất phẩm hồ, biêu. Hoàng đế tùy tiện không ban cho phục, chỉ có quan viên lập được công lớn, mới có thể có hoàng đế ban cho phục. Một tiểu thái giám từ phía sau bưng ra một món kỳ lân bào hai tay giao cho dẫn đầu tiểu thái giám. Dẫn đầu tiểu thái giám hai tay giao cho Chu Bình An. Chu Bình An hai tay nhận lấy, cung kính đem kỳ lân bào đặt ở trên hương án. Đây chính là ngự tứ phục a. Chu Bình An đầy cõi lòng kích động nhìn lướt qua, sau đó không khỏi mặt sạm lại, bởi vì kỳ lân phục là gấp gọn lại, chỉ có thể nhìn thấy phía trên nhất đồ án. Một đôi lớn móng heo, kỳ lân phục không có móng vuốt, bốn cái chân đều là lớn móng heo. Cái này ban cho phục mặc lên người, nếu như bị người mắng, nam nhân đều là lớn móng heo, chính mình cũng con mẹ nó không cách nào phản bác. Cách chương.